Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, người so với người phải chết, tướng quân đại nhân, chết rồi, thủy tinh đế quốc bọn, cái kia cái cầm đều nhanh muốn rơi một chỗ, có lẽ trong lòng bọn họ, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy à. Đây chính là đường đường tướng quân đại nhân, tam đoạn địa băng lực cường giả. Vậy mà tại mấy chiêu ở giữa, liền bị một cái chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên áo trắng cho đánh chết. Nếu như nói Cốc Mộc Dương là chết tại nhị đoạn địa băng lực Triệu Lăng Ba trong tay. Cái kia thủy tinh đế quốc chư binh sĩ còn không biết như vậy giật mình. Thế nhưng là một cái lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên. Vậy mà có thể đánh giết tam đoạn địa băng lực tướng quân đại nhân. Đây cũng quá qua kinh thế hãi tục a. Đối với Hàn Thiết Quân tất cả quân tướng quân danh tự cùng hình dáng tướng mạo. Thủy tinh đế quốc rất nhiều binh sĩ vẫn còn có chút ấn tượng. Cho nên bọn hắn tất cả đều sẽ không cho là Diệp Băng là cái kia một quân tướng quân đại nhân ở chỗ. Này giả heo ăn thịt hổ. Huống chi chính là những Hàn Thiết Quân kia tướng quân. Ngoại trừ xếp hạng đỉnh tiêm một hai cái bên ngoài. Những người khác liền xem như có thể thắng qua Cốc Mộc Dương. Cũng không có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay a. Có thể nói Diệp Băng kinh diễm một tay, đem mấy vạn thủy tinh đế quốc bọn, tất cả đều kinh hãi, mà lại loại tình huống này giống như bệnh dịch, cấp tốc lan tràn đến thủy tinh toàn quân, liền liền lúc trước còn tại đại chiến không ngừng liệt trùng quân sở thuộc. Cũng đột nhiên cảm giác được chính mình áp lực chợt giảm. Nhất là vị kia liệt trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng. Đã là ý thức được bên này có thể là phát sinh đại sự, mà lại là gây bất lợi cho thủy tinh đế quốc đại sự. Đối với những cái kia thủy tinh đế quốc bọn, Lăng Vân Quân bên này coi như lớn vui như điên, nói thật lúc trước bọn hắn cùng những thủy tinh kia binh sĩ một dạng, đều chưa từng có nghĩ tới sẽ là dạng này kết quả. Đây quả thực là từ trên trời giáng xuống kinh hỉ, ha ha. Ta liền biết lão đại vừa ra tay, tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. An tĩnh Lăng Vân Quân bên trong, một đạo ẩn chứa thanh âm hưng phấn đột nhiên vang vọng mà lên. Chính là băng hoàng tiểu đội Nghiêm Phong phát ra, chỉ bất quá mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn cái này hưng phấn thanh âm bên trong một màn kia xả. Hơi chi ý, trước kia băng hoàng tiểu đội mấy vị này thành viên. Chỉ là đối Diệp Băng lòng tin càng nhiều hơn một chút thôi. Lại không nghĩ tới lúc này mới vẻn vẹn mấy chiêu. Cái kia không ai bì nổi. Liền Lăng Ba tướng quân đều đánh thành trọng thương Cốc Mộc Dương. Liền ngay cả đầu đều bị cắt bỏ. Thậm chí liền thân con đều biến thành một đống cho tàn. Ha ha, Nghiêm Phong, các ngươi băng hoàng trung đội còn kém người không? Ngươi xem ta thế nào? Hồng Kinh huynh đệ. Chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình, có thể hay không cho Diệp Băng đô thống nói một chút. Để cho ta cũng gia nhập các ngươi băng hoàng trung đội được không? Lâm Hưu, ngươi lần trước không phải nhìn chúng ta môn kia băng kỹ sao? Chỉ cần có thể để cho ta gia nhập băng hoàng trung đội. Món đồ kia sẽ là của ngươi. Tần Nhược muội tử, gần nhất gia tộc bọn ta có một nhóm ký ức thủy tinh muốn làm. Tất cả đều giao cho các ngươi Tần gia như thế nào? Ngoặc kép, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó. Lăng Vân Quân bên trong đột nhiên liền trở nên có chút hỗn loạn lên. Tất cả doanh đô thống nhìn xem nguyên bản thuộc về mình trung đội bọn. Tất cả đều hướng Lâm Phong Hồng Kình bọn hắn bên kia dựa vào là thời điểm. Không khỏi có chút khóc không ra nước mắt, thậm chí là có một ít trung đội tiểu đội trưởng. Cũng hận không thể lập tức thoát ly chính mình trung đội. Gia nhập Diệp Băng chỗ tồn tại băng hoàng trung đội, làm một cái đội viên bình thường, bởi vì vị kia tuổi trẻ đô thống đại nhân, thế nhưng là có chút khó lường a. Nói đùa, có thể tại lục đoạn bản mệnh băng lực cấp độ, liền đem một tên tam đoạn địa băng lực thủy tinh tướng quân chém ở thủ hạ. Hơn nữa còn không cần tốn nhiều sức, Diệp Băng tiềm lực có thể nghĩ. Mà nếu có thể gia nhập băng hoàng trung đội mà nói. Ngày nào đạt được Diệp Băng đô thống chỉ điểm, vượt giai tác chiến tạm thời không nói, là không phải mình cũng có thể tại một ít thời điểm. vượt cấp chiến thắng một chút địch nhân rồi đâu. Trong lúc một khắc, trước hết nhất gia nhập băng hoàng tiểu đội Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn người. Không thể nghi ngờ trở thành được hoan nghênh nhất bánh trái thơm ngon. Bị một đám người vây vào giữa, đều là muốn bọn hắn đi cùng Diệp Băng nói một chút. Để cho mình gia nhập băng hoàng trung đội, ai, cái này thật đúng là hàng so hàng được ném, người so với người phải chết a. Ở một bên bất đắc dĩ nhìn xem chính mình trung đội binh sĩ hướng phía bên kia chen đô thống khố. Trọng, hậm hực hướng lấy bên cạnh một tên khác đô thống phàn nàn nói. Sau đó liền thấy tên này đô thống trên thân phảng phất lắp lò so đồng dạng. Trực tiếp nhảy ra mấy trượng xa. Khố Trọng đô thống, nghe nói ngươi cùng Diệp Băng đô thống quan hệ không thế nào tốt a. Lúc này cũng đừng đến liên lụy ta. Nhảy ra thật xa tên kia đô thống, trong miệng lời nói ra, làm cho mấy vị khác đô thống đều là rất tán thành. Phải biết lúc ấy tại Từ Đế Quốc trước khi lên đường, Lăng Vân Quân thập đại đô thống thương nghị thời điểm, Khấu Trọng còn đối Diệp Băng châm chọc khiêu khích qua đây. Lúc kia thập đại đô thống đối Diệp Băng tuổi còn trẻ liền cùng mình bình khởi bình tọa. Tất cả đều rất có một chút phê bình kín đáo. Nhưng là bọn hắn hiện tại, coi như sẽ không như thế suy nghĩ. Tại chư đô thống xem ra, lấy Diệp Băng thiên phú, chỉ sợ không ra mấy tháng, đều có thể trở thành Hàn Thiết Quân nào đó một quân tướng quân. Dù sao hắn băng lực tu vi mặc dù chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực. Thế nhưng là sức chiến đấu lại là đã sớm đạt đến địa băng lực cấp độ. Còn có một sự thật chính là, Diệp Băng từ gia nhập Hàn Thiết Quân cho tới bây giờ. Chỉ bất quá mới ngắn ngủi thời gian nửa năm thôi. Thiếu niên này tốc độ phát triển, thật sự là quá làm cho người ta kinh hãi. Những này đô thống cũng không khỏi may mắn. Còn tốt cái này chim đầu đàn là từ Khố Trọng tới làm. Bằng không cái kia quật khởi mạnh mẽ Diệp Băng đô thống thu được về tính sổ lời nói. Chỉ sợ chính mình muốn chịu không nổi. Các ngươi. Nhìn xem cái kia đô thống như tị xà hạt động tác. Còn có mấy vị khác đô thống thần sắc, Khố Trọng chỗ nào vẫn không rõ bọn gia hỏa này là đang suy nghĩ gì. Lập tức không khỏi lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Các ngươi làm Diệp Băng đô thống thực sẽ keo kiệt như vậy sao? Vừa rồi ta Khố Trọng cái mạng này, vẫn là hắn cứu đâu. Chẳng biết tại sao, nói đến chuyện này thời điểm. Khố Trọng bỗng nhiên có một loại không hiểu thấu tự hào. Tựa hồ dạng này liền so với cái kia các đô thống. Cùng Diệp Băng quan hệ càng gần một chút, là như thế này à. Nghe vậy tất cả doanh đô thống đều là sững sờ. Vừa rồi bọn hắn tất cả đều tại hỗn chiến bên trong. Thẳng đến Diệp Băng cùng Cốc Mộc Dương đơn đả độc đấu sau đó. Lúc này mới có chút rảnh rỗi. Tự nhiên là không biết lúc trước chuyện phát sinh. Đương nhiên, mà lại lấy Diệp Băng đô thống thực lực, hiện tại làm sao lại còn tới cùng ta như vậy người tính toán. Khố Trọng càng nói càng hưng phấn, đến cuối cùng liền ta như vậy người, nói hết ra. Làm cho mấy tên đô thống sắc mặt đều là có chút cổ quái. Bất quá trong lòng của bọn hắn, cũng là yên tâm mà đi nếu Diệp Băng liền Khố Trọng cái này chim đầu đàn đều có thể bỏ qua cho. Vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng chính mình trước kia thái độ. Sẽ để cho Diệp Băng ghi hận, thành như Khố Trọng nói. Bọn hắn hiện tại, cùng Diệp Băng đã không tại cùng một cái cấp độ. Tiểu gia hỏa này, còn thật là khiến người ta kinh hỉ không ngừng a. Đối với phổ thông binh sĩ cùng các đô thống, Triệu Lăng ba cái kia mặt tái nhợt bên trên, cũng không khỏi lướt qua một tia dị quang. Bởi vì kết quả như vậy. Là hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, xem ra lần này tình thế chắc chắn phải chết, thật bởi vì Diệp Băng trở về, mà sinh sinh hóa giải. Convert by Lucario, hết chương.